Bà Lục lại cho tôi leo cây. Chương 142. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 142. Người phụ nữ như thế nào? Anh không phát hiện à? Góc mắt cô ấy xếch lên, trong mắt có ánh nước, vừa nhìn đã thấy mùi hồ ly tinh nồng nặc. Người phụ nữ như vậy thay đổi thất thường, không đáng tin cậy. Lục Huyền Lâm phân tích. Alice nghe vậy suýt chút nữa rớt cằm, nếu Lý Tăng Du là hồ ly tinh như vậy, không phải lúc đầu ông chủ cũng thích ư? Trong mắt chứa nước. Tôi thích, phụ nữ ngày nay cả đám đều như xác chết, khô khan không thú vị, ngoại trừ dùng son phấn bao quanh khắp người thì chẳng còn gì cả. Đẹp tự nhiên như thế này mới là vẻ đẹp thật sự, tôi thích. Khổ, Alice nghe vậy hoảng sợ. Quách Sướng nói vậy nghĩa là nhìn trúng Lý Tăng Du. Ông chủ, cô cẩn thận mà nhìn thoáng qua ông chủ nhà mình, đúng thật sắc mặt ông chủ nhà mình trở nên rất khó coi. Bỗng nhiên, Quách Sướng đứng lên, lắc lắc một xấp tiền đỏ trong tay. Trả lời một câu, lấy một tờ. Lợi ích khổng lồ như vậy, lập tức hấp dẫn nhân viên từ những bàn xung quanh. Tên, Lý Tăng Du, có người lấy một tờ tiền đỏ. Tuổi, 25, lại lấy đi một tờ. Bộ phận gì, chiều cao, cân nặng, sở thích, thích ăn cái gì, những câu hỏi liên tiếp được đặt ra, những thông tin về Lý Tăng Du cũng thu thập xong. Quách Sướng lúc này mới ngồi xuống, nhưng sắc mặt Lục Huyền Lâm càng lúc càng xanh, những người nãy giờ trả lời đều là đàn ông, không có ai là nữ. Có thể thấy những người này quan tâm không ít đến Lý Tăng Du. Alice thấy vẻ tức giận mà không bộc phát này, mấy người nhân viên này sợ là khó giữ được công việc. Quả nhiên là cấp bậc nữ thần, mọi mặt đều hoàn hảo. Nghe xong các chỉ số về Lý Tăng Du, Quách Sướng thật sự là vô cùng hài lòng. Ánh mắt nhìn Lý Tăng Du cũng càng thêm vội vã, hận không thể ngay lập tức tiến đến làm quen. Nếu không phải Lục Huyền Lâm đang ngồi kế bên, nếu không phải nơi đây là công ty của người khác, Quách Sướng anh ta đã sớm tiếp cận. Cậu Quách thật sự để ý, đương nhiên rồi. Tuổi của tôi không nhỏ, trong nhà cũng hối thúc nhưng vẫn luôn không tìm được người phù hợp, thậm chí người vừa mắt tôi cũng không có, không ngờ hôm nay lại gặp được ở chỗ này của cậu Lục, ha ha. Quách Sướng chỉ còn thiếu khoa tay múa chân, sắc mặt Lục Huyền Lâm lại càng lúc càng đen, khí lạnh trên người cũng càng lúc càng nặng nề. Những thứ này chỉ có thư ký Alice, người thường xuyên ở cạnh anh, mới cảm nhận được. Xong rồi, có người sắp gặp xui xẻo. Giờ phút này, Lục Huyền Lâm cuối cùng cũng hiểu vì sao bên cạnh Lý Tăng Du lúc nào cũng có rất nhiều đàn ông vây quanh, bởi vì cô chính là một viên nam châm, chuyên thu hút các nam châm khác cực. Biện pháp duy nhất chính là dùng thủ đoạn mạnh mẽ để giải quyết dứt khoát. Còn về chuyện Quách Sướng muốn để ý Lý Tăng Du. Cách chương.